Số 13 phố Minh Khơ, chương 184, Rasma 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một lần rồi lại một lần kêu gọi bản thân ở thời thơ ấu của mình, mượn đôi mắt của mình, một lần rồi một lần nữa quan sát thế giới hiện tại. Tại thời điểm này, tầm nhìn của hắn cũng bắt đầu khuếch tán. Hắn thấy những người đen trắng, những người sống ở đây, làm việc ở đây, quỹ đạo của họ, theo một số loại trật tự. Tuy rằng nơi này thường xuyên xảy ra nạn trộm cắp, thậm chí còn có bang phái ẩu đả, trị an không thể so sánh với nội thành, nhưng cho dù là như thế, nơi này vẫn có trật tự gia trì. Mọi người tụ tập ở đây, tin vào một số loại trật tự mà họ cần, sau đó dựa vào lưới trật tự để sắp xếp cuộc sống của họ. Họ đang đi bộ, nhưng họ cũng nhảy vào lưới. Đối với những tên trộm và nạn nhân bị đánh cắp, điều này cũng đúng. Họ chỉ đơn giản là nhảy vào ô của họ tại thời điểm này. Yo, đôi giày này của ngài sửa được 3 lu coi. Ngài yên tâm, 3 lu coi, ta khẳng định có thể sửa nó giống như mới. Nếu như ngài thêm 2 lu coi, ta sẽ cho đế giày thêm một lớp da. Một đạo thanh âm truyền vào trong tai của Rasma, mang đến cho Rasma một loại cảm giác hơi khác. Tầm mắt của hắn cũng lập tức dịch qua, hắn nhìn thấy ở góc phố. Một người đàn ông không có chân đang ngồi sau quầy hàng, mặc cả với khách hàng đến sửa giày. Ngài cứ hỏi thăm, con đường này luận kỹ thuật sửa giày, ai mà không biết rót thọc ta chứ? Rasma nằm trên giường của một cửa hàng đồ ăn nhẹ, nhưng bóng dáng của hắn lại xuất hiện trước mặt Rod. Chẳng qua Rod không nhìn thấy hắn, hơn nữa người đi đường đi ngang qua cũng là trực tiếp xuyên qua. Rasma không bị bất kỳ ngăn trở nào, màu xám trắng trên người Rod so với những người khác nông hơn không ít, thậm chí còn mang theo một chút màu sắc nhàn nhạt. Tuy rằng những màu sắc này đang dần phai nhạt, không bao lâu nữa sẽ trở nên giống như người bình thường xung quanh, nhưng Rasma vẫn đưa tay bắt lấy màu sắc trên người của Roth. Ngay sau đó, Roth chân chính còn ở đó tiếp tục thương lượng giá sửa giày, nhưng ở trước mặt Rasma lại nhìn thấy một Roth sắc mặt tái xanh đang nói chuyện. Hắn hẳn nên trúng độc chết mới đúng. Ngài nói cái gì? Người phụ nữ tiếp tục dệt áo len và nghi ngờ hỏi. Được rồi, ngài yên tâm đi. Ngày mai ngài tới lấy giày là được. Rod đã đàm phán được một đơn hàng. Lúc này, hắn thấy vợ của mình dìu mẹ mình đi tới. Hắn lập tức hỏi. Bác sĩ nói gì? Người vợ trả lời. Bác sĩ nói chỉ là ăn đau bụng. Kê một toa thuốc cầm tiêu chảy là ổn. Rod ngay lập tức đổ lỗi cho mẹ mình. Ngài già rồi, dạ dày không tốt, những món ăn đó ngài ăn không được, lần sau cũng không cho phép ngài ăn nữa. Mẹ già phản bác, ta ăn mấy thứ đó nhiều hơn một chút, các ngươi có thể ăn ít đi, cơ thể của các ngươi mới thực sự quý giá. Ta đã nói, không có chuyện gì cả, đến phòng khám kê đơn thuốc là một khoản tiền. Hắc, vậy kiếm tiền không phải là vì chuyện này sao? Em yêu, ngươi mang theo mẹ về nghỉ ngơi, nấu cho mẹ một ly trà sữa. Rasma, nhìn người vợ này, trên người cô cũng có màu sắc, đưa tay nhẹ nhàng. Kéo ra, nhìn thấy một khuôn mặt đáng lẽ phải nát bấy. Trên người lão thái thái cũng có màu sắc, hắn đưa tay kéo ra, lão thái thái vốn hiền lành, lúc này lộ ra khuôn mặt dữ tợn, đầu lưỡi thật dài dò xét bên ngoài. Vốn nên là mặt hướng xuống dưới, ngã chết, vốn nên treo cổ chết, người phụ nữ lúc này nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đang nói về một nhà chi dô đã chết lần trước sao? Trời ạ, đó thật đúng là một tin chấn động, vốn là một nhà rất tốt. Người đàn ông thì uống thuốc độc tự sát, mẹ hắn treo cổ tự sát, còn vợ hắn thì mang theo con hát ghê từ trên lầu ống nhảy xuống. Người một nhà, một đêm, tất cả đều tự sát. Rất nhiều phóng viên đã đến đưa tin về vấn đề này, báo chí cũng rất ồn ào, vì vậy khu vực phía đông cũng nổ ra một cuộc biểu tình quy mô lớn. Ba, một cô gái đáng yêu chạy đến chỗ Rod. Rod lấy ra một tờ 5 lu coi vừa nhận được từ vị khách cuối cùng và đưa nó cho Sarah. Cha, không cần tiền, con được Mina cùng anh Karen mời đi dã ngoại cùng. Mang theo, mua chút kẹo cho bọn Mina ăn nữa, không thể một xu cũng không tiêu, như vậy không gọi là bạn bè. Vâng thưa cha, Sarah nhận lấy tiền, bước lên và hôn lên trán cha mình. Đi chơi đi. Bởi vì bà nội ngươi đến phòng khám nên đã chỉ hoãn thời gian. Yên tâm đi, bà nội không có việc gì. Vâng ạ, Rama, phát hiện trên người cô gái này cũng có màu sắc còn chưa kịp phai mờ hoàn toàn, đưa tay nắm lấy, nhìn thấy một khuôn mặt hủy dung. Sau đó, cô gái chạy đến trước mặt một chàng trai đẹp trai, trìu mến hét lên. Anh Karen, Rod đứng lên, chào hỏi mọi người. Thật ngại quá, bởi vì chuyện của bà nội cô ấy, trì hoãn thời gian của các ngươi. Thân thể lão nhân gia là trọng yếu nhất, không trì hoãn. Cảm ơn ngươi đã dẫn Sarah ra ngoài chơi. Ngươi biết không, ta và mẹ con bé bận rộn làm ăn, bình thường không có thời gian. Đúng vậy, nhưng làm ăn luôn có mùa cao điểm, không khéo chính là, nhà ta gần đây lại là mùa thấp điểm. Yo, vậy cũng không được, vẫn là mùa cao điểm tốt. Ánh mắt của Rasma rơi vào người thanh niên đang nói chuyện. Hắn ta rất đẹp trai, cho dù là trong bối cảnh tông màu, đen trắng, vẫn có thể thấy được diện mạo tinh xảo của hắn, vẫn có thể làm cho người ta có một loại cảm giác không hợp với mọi người xung quanh. Chỉ có điều, Rasma không quan tâm đến những điều này, sau khi xác nhận trên người thanh niên này ngoại trừ ngoại hình xinh đẹp không có gì bất thường khác, hắn liền rời tầm mắt, bỏ qua thanh niên. Bình thường, này, trong khi đó, Rasma nằm trên giường bên trong cửa hàng điểm tâm, ngồi dậy, đồng thời đưa tay nắm lấy con dao găm này trong tay. Cô bé kia, cũng là ngã chết. Đúng vậy, ta vừa rồi không phải nói sao, một nhà bọn họ đều đã chết. Một người đàn ông, một mẹ già, một vợ mang theo con gái duy nhất của nhà bọn họ, trong một đêm đều tự sát. Thàn ôi, thật là một gia đình đáng thương. Rasma vừa nghe lời người phụ nữ vừa nhìn con dao nhỏ trong tay mình, nói. Vốn, không phải là nhà bọn họ. Cách chương.